ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, dẫn người giết ta. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được, dịch thúc khách khí. Đường không nghiêng, đầu nói, tìm người, làm sao còn không dâng trà. Tạ thân dịch các người đều là ngồi xuống, mà tụ thủ ba người, tất cả đã dâng lên nước trà. Bất quá những thứ này tạ gia cao thủ, cũng không có người uống trà. Tạ gia bên trong, vốn không phải một khối thiết bản, đổi lại tạ cảnh, đến những địa phương khác, cũng chưa chắc dám trực tiếp uống tạ thân dịch cho trà. Nhưng coi như là như vậy, cẩn thận, tạ cảnh cũng đều trúng độc. Ngươi nếu không còn chuyện gì, xem ra ta là một chuyến tay không. Bất quá trước khi tin vịt, nhưng cũng nên tra một chút. Không biết người nào tỏa ra, quả thực nên làm phạt nặng. Tụ thủy găng quả thật chặn đánh ta. Đường không chậm rãi nói, bất quá bị ta chém giết, cho nên ta đi tới Nguyên Thành, đón lấy tụ thủy bang, là trong tộc tăng thêm một ít sản nghiệp. Trọng yếu nhất chính là, tra một chút, kết quả là ai mua thông tụ thủy bang giết ta. Tra được sao? Tạ thân dịch ánh mắt chính giữa, lộ ra mấy phần kinh dị. Tra được đầu mối, đường không nói, ta tìm được tụ thủy bang bảo khố. Đáng tiếc còn có mật thất, tạm thời không mở ra, chỉ có thể đập ra, chờ ít ngày nữa đập ra. Ước chừng có thể tìm được một ít lui tới thư, tìm được người giật dây, bảo khố. Tạ thân dịch ánh mắt hơi chăm chú, dịch thúc đường xa tới, ta hồi đầu lại đưa ngươi chút bảo bối, vậy thì cảm ơn. Tạ thân dịch dừng một chút, lại nói, ngươi chém giết tụ thủy bang ba cái bang chủ. Đường không gật đầu nói, đúng vậy. Tạ thân dịch lại nói, tụ thủy bang tam đại bang chủ đều là nội cảnh tầng thứ. Đường không lạnh nhạt nói, ta may mắn không chết, độc tố từ rõ ràng ngược lại giúp ta đột phá thành tựu nội cảnh, lấy ta tạ ra truyền thừa, lấy một địch ba, cùng cảnh giới dưới đánh chết bọn họ ba cái, chẳng lẽ rất là không thể tưởng tượng nổi. Tạ thân dịch ánh mắt biến ảo, trên thực tế, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Sơ phá nội cảnh, cũng không khả năng toàn bộ nắm giữ nội cảnh huyền diệu. Không thể nào toàn bộ nắm trong tay nội cảnh lực lượng. Thậm chí đang xuất thủ lúc đó, dễ dàng quá nặng, khiến cho được từ thân phản ứng không cân đối. Nhưng tạ cảnh gần đây thiên tài, chuyện này mặc dù làm người ta kinh ngạc, nhưng cũng không phải không cách nào tiếp nhận. Chẳng qua là, nghe nói ngươi ở Nguyên Thành, làm lại vậy không thiếu việc lớn, khá tốt, chẳng qua là tiếp thu tụ thủy bang, ứng chiến những thứ khác bốn bang phái lớn khiêu chiến, đánh bại bọn họ, thống hợp liền bọn họ, chỉ như vậy mà thôi. Bốn bang phái lớn, nội cảnh cao thủ cũng không thiếu à, hơn nữa nghe nói còn có phủ thành chủ viên thành chủ. Nghe nói ta là tạ gia tộc nhân, đối với ta hết sức bạn thân, có thể ứng đối những thứ khác bốn bang phái lớn, cũng là hắn xuất thủ tương trợ. Xem ra lời đồn đãi có sai lầm, đều nói là phủ thành chủ kể cả bốn bang phái lớn vây công tụ thủy bang, bị thái hư công tử đánh lui. Tạ thân dịch cười nói, mới vừa rồi nghe thái hư công tử là ngươi tạ nhị thiếu gia, làm thúc thúc trong lòng nhưng mà tức giận được không được. Suýt nữa thì phải giết tới phủ thành chủ đi, vì ngươi đòi cái công đạo. Lời đồn đãi dừng lại ở trí giả mà. Đường không cười nói, dịch thúc là trí giả, cho nên không có xung động. Ha ha, xem ra lời đồn đãi đều là khuếch đại. Tạ thân dịch chậm rãi nói, nhưng là thúc thúc vẫn là rất tò mò. Nếu phủ thành chủ không phải ngươi kẻ địch, mà là giúp ngươi trấn áp bốn bang phái lớn, như vậy phủ thành chủ trấn áp nhiều ít, mà đương thời ngươi tự mình đối mặt, lại có nhiều ít. Dịch thúc hỏi cái này để làm gì? Đường Không giọng bình thản, chậm rãi nói, trở lại trong tộc, dù sao phải báo cáo một tiếng. Tạ Thân Dịch nói như vậy nói, mà đi theo Tạ Thân Dịch mà đến chư vị nội cảnh cao thủ. Mơ hồ là đưa bàn tay, bỏ vào riêng mình binh khí cầm chuôi trên, tụ thủy bang ở giữa người. Vậy mỗi người phát hiện bầu không khí không đúng, như Tạ gia hộ vệ Lão Hà. Hắn trong lòng biết hộ vệ Tạ nhị thiếu gia mới là chức vụ mình. Vẫn là đưa tay đặt ở trên chuôi đao, Đường Không quét tới, trong lòng hơi cảm thấy hài lòng. Lão Hà vẫn là rất trung thành, báo cáo một tiếng, ngược lại cũng có lý. Đường Không trả lời một tiếng, trên thực tế, vô luận bên ngoài phát sinh cái gì, cùng hắn trở về sau đó, dĩ nhiên là hắn hướng Tạ gia tộc trưởng cùng với các vị trưởng lão nhỏ thuật hết thảy. Bánh xe không Tạ Thân Dịch, nhất là Tạ Thân Dịch, từ trước đến giờ là đối với Tạ Thu vô cùng là coi trọng. Ngày đó tình hình ngoại giới quả thật phóng đại một ít. Đường Không nói, ngày đó chẳng qua là đánh lui 2-3 cái nội cảnh, đánh bại không thiếu ngoại địch. Dịch thúc vậy hẳn biết, tụ thủy bang mới vừa đón lấy không lâu, chưa nói tới trung nghĩa, chỉ có thể là ta cùng những hộ vệ này hợp lực ngăn cản, cũng may có bọn họ tương trợ. Lão Hà trong lòng kinh dị, nhị thiếu gia ngày đó nhưng mà đại phát thần uy, đánh bại mấy trăm tinh binh, đánh bại 20 hơn vị nội cảnh, còn có nội cảnh đỉnh cấp viên thành chủ. Nếu không phải ngày đó chiếu cố đến cấp trên quan gia, thậm chí liền viên thành chủ đều phải đầu người rơi xuống đất, có thể nhị thiếu gia làm sao đổi được như vậy khiêm tốn. Tạ Thân Dịch bình thản nói, ngươi bị thương? Đường Không lắc đầu cười nói, ngươi xem ta xem dáng vẻ bị thương sao? Hắn không có ho khan, không có hộc máu, không có sắc mặt tái nhợt, nhưng mới vừa rồi bị Tạ Thân Dịch câu hỏi ngay tức thì, hắn con ngươi đột nhiên co rúm một cái, hơi thở vi vi đãng động, tựa hồ có chút không áp chế được khí huyết. Đây là thương thế rất nặng biểu hiện, đây cũng là hắn đang cường lực áp chế biểu hiện. Tạ Cảnh, ngươi biết ngươi sai ở chỗ nào sao? Dịch thúc đây là ý gì? Ngoại giới lời đồn đãi cố nhiên phóng đại, nhưng ngươi cũng không nên tận lực đè thấp. Tạ Thân Dịch nói, lời đồn đãi thật đáng sợ, cũng chỉ lộ vẻ rất hư giả. Ngươi rất thông minh, không có làm bộ như cường giả tới lấn áp ta, bởi vì ngươi bây giờ rất yếu ớt. Ngày đó tình hình tuyệt không phải ngươi nói đơn giản như vậy. Ngươi ở ngày đó bị thương, sợ bị ta nhìn ra, cho nên ngươi cố ý giảm thấp xuống chuyện này tình huống, mà không có thổi phồng mình, để cho người sai lấy là ngươi ngày đó đối mặt tình huống rất là đơn giản. Lấy ngươi bản lãnh đủ để ở như vậy tình cảnh hạ bình yên vô sự, nhưng là ngươi ánh mắt bán đứng ngươi. Ngươi nhìn như khí huyết hoàn hảo, thực thì khí huyết thua thiệt hư, bên ngoài mạnh trong rỗng. Ở ta câu hỏi sau đó, tâm trạng lững lờ, ánh mắt biến hóa, thậm chí khí huyết hỗn loạn, thương thế không áp chế được. Ngươi lừa gạt ta làm gì? Tạ Thân Dịch sắc mặt lạnh như băng, quát lên, ngươi có phải hay không muốn tư nuốt tụ thủy bang bảo khố? Mới vừa nói muốn đưa ta bảo vật, là muốn thu mua ta. Ngươi tùy ý đem tụ thủy bang bảo khố giấu vật tặng, là coi là mình đồ. Ngươi có nghĩ tới hay không ngươi là Tạ gia tộc nhân? Những bảo vật này, theo lý nộp lên Tạ gia. Đường Không vi vi nhắm mắt, nói, Dịch thúc muốn bảo khố. Tạ Thân Dịch quát lên, bảo khố theo lý đóng cho gia tộc. Đường Không hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói, được. Tạ Thân Dịch đến gần tới, bỗng nhiên thấp nửa mình dưới, hạ thấp giọng nói, đáng tiếc ta thật vất vả mới tìm được giết cơ hội của ngươi. Thanh âm mới rơi, liền gặp hắn rút ra đao lên, quát lên, Tạ Cảnh, ngươi dám giết trưởng bối? Cái này một đao bỗng nhiên chém tới, mắt gặp thì phải đem đường không đầu chém xuống tới. Nhưng mà ngay tại cái này một đao rơi xuống sau đó, chỗ ngồi bị chém thành hai nửa, nhưng là không có bóng người. Tạ Thân Dịch sau lưng dâng lên một cổ khí lạnh, sau đó hắn liền cảm thấy sau lưng tựa hồ có một cổ lực lớn ầm ầm huyền đạo tới đây. Lục ấn pháp quyền như núi lỡ vậy, Tạ Thân Dịch sau lưng vùi lấp đi xuống, nội tạng toàn bộ rách dưới, tới gần chết. Tạ Thân Dịch chỉ nghe được sau lưng truyền tới một thanh âm: Dịch thúc, thật ra thì ngươi nhìn ra được hết thảy, là ta ở dẫn dắt ngươi chủ động giết ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noiqiuoc-noelaa-noemaa-noitsans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.